lại một chiếc xe máy màu xanh từ chợ đi ra. Cô gái trên xe, đầu đội nón cói, vành uốn cong che nửa mặt, để lộ khuôn cằm thuôn thả. Cô mặc chiếc áo thun xanh bó sát lấy thân hình tròn lẳn và cái quần ống rộng cũng màu xanh. Cả người và xe đều một màu xanh mát, làm dịu cái nắng chói chang đang rung rinh trên mặt lộ. Ô kìa, tại sao cô dừng lại? Hỏng máy chăng? Cô gái loay hoay dựng xe lên rồi cúi xuống vặn vặn tháo tháo cái gì ở đầu máy, gần chỗ giật dây đêm qua. Một làn tóc chảy xõa xuống vai. Linh quay đi. Phải tiếp tục canh chừng. Không nên để tâm quá tới cái màu xanh này. Vừa lúc đó có vẻ bất lực, cô gái ngẩng đầu lên, lau mồ hôi, nhìn dọc theo con lộ, rồi nhìn ra sông như cầu cứu ai. Linh choáng người. Anh không tin ở mắt mình nữa. Thúy phải không? Đúng Thúy rồi. Khuôn mặt, con mắt, mái tóc. Lầm làm sao được? Nhưng sao Thúy lại ở đây? Sao Thúy lại thế? Anh ngớ ra một lúc rồi quay lại giật áo Sáu Hóa. Lúc ấy đang ngủ gục ngon lành. Sáu Hóa dụi mắt nhìn ra rồi nói giọng ngái ngủ. Nằm Thúy chứ cái gì mà dữ vậy? Buồn cười thế. Linh lẩm bẩm. Con nhỏ vào nằm trong chợ cả tuần nay để theo dõi thằng Sầm chứ mắc mớ gì mà buồn cười. Thật không ngờ. Cái gì không ngờ? Đẹp không ngờ. Linh vẫn lơ mơ. Tao vẫy nó vào cho chú em trò chuyện hen. Sáu Hóa làm bộ dỡ báng chui ra. Linh nắm gáy giữ lại. Đừng giỡn, đổ ụp bây giờ. Và anh lại nhìn chết chân về phía chiếc Honda. Không rõ sao anh lại hắng nhẹ trong cổ và nghĩ rằng cách 200-300 mét Thúy cũng sẽ nghe được tiếng gọi ấy. Nhưng cô gái đã đứng dậy, rút rẻ lau tay, rồi ngồi lên xe, nổ máy. Chiếc xe lạng đi, kéo theo một đường thẳng hòa vào dòng xe cộ, ngược xuôi trên lộ. Con nhỏ ra kiểm tra dấu vết vụ hồi đêm. Thấy làm ăn đổ bể chắc nó buồn. Nó chẳng ngờ mấy thằng báo hại đang ngồi đây, hề. Và không ngờ có cả sự có mặt của cái gã thương binh thô lỗ đã làm cô phật lòng, nửa đêm bỏ ra về. Linh nghĩ phụ họa với câu nói rầu rầu của Sáu Hóa. Có tiếng thở phù phù phía sau. Linh nhìn sang, bàn tay anh định đưa lên gãi nốt mũi cắn trên mũi, bỗng dừng lại. Có hai người, một ông già và một cô gái, có lẽ là hai bố con, vừa hạ đít ngồi xuống ngay bên cạnh. Họ dở cơm ra ăn trưa. Chắc đây là chủ nhân của hai đống báng này. Ba người nhìn nhau không dám thở mạnh. Vẻ mặt Xấu Hóa hơi tập trung một chút, rồi con mắt đói ngủ của anh hạ dần xuống. Và cuối cùng, đắm đuối dán chặt vào cái can rượu 2 lít ông già đang đưa lên miệng. Khi dòng rượu đế đang chảy xuống cổ ông ưng ực, thì trong này, cái cục gồ trên cổ Xấu Hóa cũng nâng lên hạ xuống ngon lành. Anh liếm môi, mắt sáng lên như trẻ con nhìn người lớn ăn kẹo. Cô con gái khoảng 17 tuổi, bắp chân tròn lẳn, trong cái quần ni lông sa tanh chật căng, đôi má đỏ lựng lên vì dãi nắng, gắp một con mắm nêm kẹp vào miếng dưa leo, đưa cho bố. Chiều nay chồng báng hả ba? Để xem đã, má mày ra kịp thì chồng. Ông già nheo nheo mắt, nhìn vào đống báng. Linh biến sắc nhìn Sáu Hóa. Sáu Hóa cũng quẹo cân cổ lại. Cái yết hầu không thấy lên xuống nữa. Từ sáng tới giờ mới thấy Sáu Hóa có một biểu hiện căng thẳng. Một tình huống mới đây. Nếu gia đình ông già này mà xúm lại giữa báng thì chỉ còn cách kéo tuột cả hai vợ chồng lẫn cô con gái vào ngồi đây. Giữ lại đến khi nào xong việc mới xin lỗi thả ra. Dày dạ lắm. Mà ba người rồi. Thêm ba người nữa ngồi vào đâu? Linh đưa mắt ước lượng thử. Cái cô con gái quần bó căng kia nữa, ngồi chỗ nào? Không khéo, cô bé lại khóc nức nở lên, ai mà dỗ được? Ông bố vẫn nheo nheo, nhìn sâu vào đống báng. Trong một thoáng, Linh thấy đôi đồng tử đùng đục của ông giãn ra. Ông quay lại và mút mút đầu con cá lóc nướng trụi. Mấy ngón tay hơi run. Má mày nói đi hồi nào về? Xế xế ba ơi, Vậy, ông quăng đầu cá đi. Để bữa mai. Dứt khoát là bữa mai quá đi chứ lại. Linh reo lên trong bụng. Cảm ơn ông già nhé. Cảm ơn cô gái có cặp má chín mọng trái cà chua kia nhé. Cảm ơn cả bà má đi chợ về muộn kia nữa. Anh so vai rụt cổ, miệng chu ra. Hú hồn hú vía. Con mắt Sáu Hóa đã đau đáu nhìn can rượu ở dưới đất. Nếu không phải ông già, mà là thằng địch. Nếu không phải đám báng, mà là lô cốt kẻ thù. Dám anh nẫng nhẹ can rượu tu một hơi rồi. Linh vừa buồn cười, vừa thấy thương thương. Giáng lên anh Sáu. Tối nay xong xuôi về cứ, tôi sẽ chèo ghe đi suốt đêm kiếm rượu cho anh. Cách, Linh tái mặt. Cái đầu của Lang ngất ra sau, làm đổ một cây báng ra ngoài. Anh bóp mạnh vào vai Lang. Anh chàng miền núi đang gà gật choàng tỉnh. Linh dứ dứ nắm đấm vào mũi cậu ta, trợn mắt lên. Lang hiểu ra, cúi xuống cười tủm tỉm. Bên ngoài, ông già thản nhiên đưa bàn tay rám nắng dựng lại gốc báng. Chết thật, tình thế này mà còn ngủ được. Vô phước lại ngáy ầm lên như ở nhà thì. Thật đúng là lính của Sáu Hóa, coi trời bằng vung. Nom kìa, ngủ dậy mà cái mũi còn nháy nháy nữa. Mùi mắm nêm chứ cái gì mà hít hít mãi thế. Anh bỗng thấy đói cồn cào. Kỳ này về phải kiếm chất tươi bồi dưỡng cho bộ đội mới được. Tội quá. Linh ghé mắt sang phải. Đống báng bên ấy vẫn im lìm. Có khi ngủ cả rồi. Năm đêm thức trắng phơi sương phơi gió rồi còn gì nữa. Chỗ này, cha con ông già cũng đứng dậy, sửa soạn đi làm giấc chiều. Cô gái ngửa cổ, đưa can nước muội trong vắt lên miệng, uống một ngụm, rồi xách cuốc đi ra. Cái cổ trắng quá, ba ngấn hay sao ấy? Phải nhớ kỹ nét mặt cô bé này, mai mốt thắng lợi, sẽ phải tìm đến thăm. Ông già còn nán lại sửa cán cuốc. Tới khi cô gái đi khuất, thật bất ngờ, ông vội nhét nhanh hai cái gò cơm còn vơi nửa, chai mắm nêm và cả can rượu nữa vào ruột đống báng. Thế rồi vừa làm ra vẻ bận bịu vun lại báng, ông vừa nói lẩm bẩm: tôi không biết mấy chú trong đó là quốc gia hay cộng sản, nhưng để cái gì chói chói thế kia là không đặng, đánh lộn hư vườn tược nhà tôi. Nói xong, ông già chậm rãi vác cuốc lên vai đi xa. Linh tái người. Anh thấy rõ một giọt mồ hôi to tướng đang đọng trên mũi mình. Hèn chi. Không, đó là cách nói của ông già thôi. Ông không thể không biết ai đang náu trong này được. Dấu vết vụ diệt ác đêm qua còn kia. Anh vội lấy mũ, đẩy lên cái chuôi đạn B-40, đang bắt một tia nắng lóa sáng. Anh rõ nhìn một đám mây bay ở xa. Nơi đó, mây trắng dồn tụ lại, trông hao hao một thành quách cổ xưa. Những viền sáng bạc xung quanh thỉnh thoảng lóng lánh lên, cứ gợi nhớ bao câu chuyện truyền thuyết về cái lâu đài lơ lửng. Anh ngủ thiếp đi, kế bên Sáu Hóa sau khi làm gọn lít rượu, rón rén dở gói thuốc dê ra. Anh chỉ còn cách đó để trị cơn buồn ngủ, đang làm rời rã cả chân tay. Anh rít một hơi thuốc thật sâu, rồi áp mặt, nhả từ từ xuống đất. Khói thuốc lãng đãng bay như có đám mây chui vào trong ruột đống báng. Rồi cuối cùng, bóng tối cũng áp xuống trên vùng lộ 13. Đến lượt dải rừng trồi phía sau lưng cũng tưởng như bùng cháy dữ dội và liệm tắt. Con lộ sống động dường ấy, bỗng hóa buồn tẻ, cô đơn trong im lặng. Thời buổi chiến tranh, người ta đi đâu thường hối hả về nhà trước nhá nhem. Chiếc xe bò cuối cùng cũng lóc cóc rời bưng, lăn về ấp. Cùng với những mái liếp đang tỏa khói cơm chiều, ánh đèn điện trong khu chợ cũng bật sáng. Đôi ba tiếng súng cắc bọp bắn phát một từ trong đồn vang ra, liên lạc với bọn lính đi càn đang trên đường về. Thế là kết thúc một ngày căng thẳng. Linh sờ tay lên tóc và tưởng rằng nó đã bạc đi mấy sợi. Cứ cái kiểu này, chả mấy nỗi mà già ngoắc ngoéo. Sau Hóa chóc mạnh lưỡi, mọi người từ trong ổ chui ra uốn vai, vặn lưng răng rắc, rồi nhìn nhau cười khà. Cậu Lang ngồi lâu máu tụ xuống chân, cứ bá vai Linh nhảy lò cò, rồi ngã lăn ra cỏ, cười tít mắt. Trăng Hạ Tuần đỏ quạch như con mắt say rượu, cứ trực chúi xuống sông. Sáu Hóa vẫy Linh và đành lại. Đánh kiểu này, mấy ông... Mọi phương án tác chiến, dù rối rắm tới đâu, từ miệng anh nói ra đều đơn giản, rõ ràng, không vòng vo sau trước gì cả. Năm Thúy báo, nó hay gài trái ở cửa. Nếu nghe tiếng nổ, dù nửa đêm, chúng cũng nống ra tính lượm xác mình. Rồi, vậy đó, nhử hen. Mình phải nhử nó ra khỏi vòng rào, tháo quai hàm hen. Ông đành dẫn người đi kiếm giùm mình một con gà thiệt mập mang về đây. Ờ, nhậu, nhưng mà nhậu sau. Và mắt lóe lên tinh quái. Anh thảo sơ cách đánh. Nghe xong Linh ngớ ra. Không hiểu anh ấy học ai được cái mẹo danh ma này. Lạ quá. Kiếm một con gà thiệt mập, ở đâu hả? Mười đành vặn vẹo cổ. Tới Nam Thúy, nhà cơ sở con nhỏ ở đó. Hai Thanh biết rõ. Rồi, anh xã đội đã hiểu ra, xách súng đi liền. Tới Nam Thúy, Linh cũng bật dậy định đi theo, như bị cái gì bên trong xui khiến. Sau Hóa gọi giật. Đâu vậy mày? Linh tỉnh lại. Đâu có. Đi, đi đái chút. Ừ, bàn thêm tình huống này coi. Khoảng một giờ sau, đành trở về. Thành xách một bọc nhỡ nhỡ đi theo. Có không? Sau Hóa hỏi. Sao không? Đành khóa lẫy an toàn cây M79. Rồi còn cái ấy? Mười đành không trả lời, Hai Thanh bước lại, để nhẹ vào tay anh một chai lít. Uống một góc thôi, anh Sáu nha. Sau Hóa ngượng ngập cầm lấy chai rượu, rồi như cậu bé có lỗi lảng ra sau tợp một hơi. Anh đưa chai lên trời, còn ra nửa, anh lại đưa lên miệng. Anh Sáu, Hai Thanh gọi khẽ. Sau Hóa ngập ngừng, rồi như phải vận dụng một sức cố gắng phi thường, anh ập nắp lại. Thành nói giọng dỗ dành. Chị Năm nói anh xuống đỡ. Xong việc, chị sẽ nói cơ sở mang cho anh cả can 20 lít. Sau Hóa cúi đầu không nói, vẻ chấp nhận. Trong khi mọi người nai nịt lại đồ nghề, xóa dấu vết, Linh tần ngần đến bên Hai Thanh hỏi nhỏ. Năm Thúy có khỏe không, Thanh? Hỏi xong, anh mới biết là thừa. Vừa trông thấy hồi trưa còn hỏi cái gì? Sao Thúy không ra đây? Chị đang bận sanh hoạt chi bộ mật. Thúy bây giờ là bí thư xã thay chú Tư. Đêm mai chị cũng về. Thanh à, anh hỏi ngập ngừng. Thế Thúy có biết tôi ở đây không? Thanh nhìn Linh dò xét, rồi nói trơn tuột. Em có nói, nhưng chị Năm làm thinh. Chị đang bận trói con gà. Thúy làm thinh. Linh rời Thanh ra, lòng thấy nghẹn nghẹn. Ừ, mà còn trách móc gì người ta nữa. Linh chặt lưỡi, ngồi xuống, cởi bỏ quần áo, thoa lọ vào mình. Pin đèn ngấm vào mấy vết xước, xót quá. Lát sau mười đành bám đường, mọi người bò xổm theo sau. Men theo độ ta luy, thận trọng nhích về phía chợ. Được một đoạn, bỗng đành bò lộn trở lại tới chỗ Sáu Hóa. Cô Năm báo trong mục tiêu đêm nay, có một thằng trung tá CIA Mỹ. Sau Hóa lặng lẽ gật đầu, nhưng mắt sáng lên. Tình hình sao? Hỏi mấy nhà, cô bác nói đường yên. Vậy ngon. Cách mục tiêu chừng 100 mét, đội hình dừng lại, chui sâu vào một vườn chuối tối om cạnh đường. Linh giản xong thế cảnh giới, miệng ngậm dao găm, cặp con gà béo múp vừa bị bóp chết đang còn ấm nóng, bò theo Sáu Hóa. Sáu Hóa lấy chân ẩy vào đầu Linh. Nằm lại, cử người khác. Hai thằng chỉ huy cứ dính nhăng vậy à? Nói rồi, anh chụp cái mũ rủ Mỹ lên đầu. Bậy nào, tôi còn quân số giao liên. Linh bò lên ngang bạn. Xem cách ông đánh thế nào. Quảng mũ lại đi. Vừa nói, Linh vừa giật cái mũ trên đầu Sáu Hóa xuống. Sáu Hóa lại chụp lấy đội lên. Có việc. Hai người lợi dụng những vệt, những vũng tối hiếm hoi ở lề đường trườn đi. Gặp những khoảng sáng, họ rún mình nhảy nhanh qua, êm nhẹ như một chú mèo. Còn xa hàng rào, chưa ngại trái mà chỉ ngại chó. Chó của dân, không khéo một chút, chó sủa inh lên, chúng cũng sọc ra ngay. Trước mặt họ đã sáng trưng ánh đèn điện. Ánh sáng hắt xuống, một tấm biển màu vàng kẻ chữ trắng, chi khu Châu Thành. Đầu Linh nóng gian, xào huyệt của bọn đầu não,

như một con thú dữ đang lồng lộn quẫy đạp, cố văng con đỉa ra khỏi thân mình. Tới 15 phút, không thấy phản ứng gì, các tiếng súng mới tạm im. Đến lượt các loại chó đua nhau chu lên. Chắc nãy giờ chúng nó còn bận chui vào gầm giường. Đội hình vẫn nằm im, chìm vào đất. Trận mưa đạn toàn đổ ra sau lưng. Một vài viên sượt qua ngọn chuối. Có giọt nhựa chảy xuống đầu Linh ngơ ngứa. Thốt nhiên trong đồn vang lên những tiếng chân chạy trộn rộn, tiếng còi thổi ré lên, tiếng la gọi nhau hối hả. Thế rồi lại im. Lát sau, nhiều ánh đèn pin lừ lừ đi ra cửa. Đèn pin tắt, Linh hồi hộp. Trước mắt anh, một trung đội lính, mũ mãng súng ống đầy đủ, chia thành ba tổ, găm thẳng tới nơi nổ trái. Chúng đi thận trọng, lưng còng xuống, mũi súng dê dê trên mặt đường. Anh nhìn kỹ, không thấy thằng Sầm đâu cả. Nó mà nằm lại thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, phí hoài hết. Anh liếc sang Sáu Hóa. Cái đầu anh đang gật gù có vẻ đắc ý lắm khi nhìn thấy bọn lính. Chúng nó đang cụm lại, tìm dấu vết thôi, chứ đã nhằm nhè gì. Toàn đồ bỏ cả, chưa bỏ đánh. Bỗng Sáu Hóa bóp mạnh tay Linh, hất mặt về phía đồn. Ở đó, ngay chính cửa, có một tốp khác đi xa. Linh trông rõ thấy thằng Sầm đi đầu. Áo quân phục mở phanh, một bên chân nó bước cả nhắc. Chắc hậu quả vụ tháo chạy đêm qua. Nó vừa đi vừa vuốt tóc. Đằng sau thằng Sầm, lốc nhốc mấy thằng, có lẽ đều là sĩ quan. Đến lượt Linh mừng rơn, siết chặt tay Sáu Hóa. Nhưng anh lại thấy vẻ mặt Sáu Hóa rầu rầu. Sao vậy? Thằng chó chết ra rồi, còn muốn gì nữa? Sáu Hóa lẩm bẩm. Còn thằng Mỹ, nó không ra hè. Thằng Sầm đã nhập vào bọn lính, tiếng nó hỏi nhỏ. Thấy gì không? Báo cáo anh hai, có một cái nón bị lùng, nằm bên cạnh vệt máu. Chắc có thằng bị rồi. Tiếng một thằng trả lời lưu loát. Thằng Sầm lẳng lặng nhặt cái nón lên, lật trong lật ngoài, chiếu đèn pin xem xét. Bỗng nó cúi sát xuống vành nón, chăm chú nhìn một lát rồi ngẩng lên, giọng đầy khoái trá. Nguyễn Đình Hóa. Nguyễn Đình Hóa là Sáu Hóa. Nón thằng Sáu Hóa đây rồi, bay. Nó tới số rồi. Lùng một lỗ giữa trán thì ông cố nội nó cũng hết sống nổi. Sao khờ khạo thế con? Đi, đi theo dấu máu lượm xác thằng thủ lĩnh cọp đen, mang ra chợ phơi coi. Thằng Sầm rút phượt khẩu súng ra và tự nó cầm đèn dẫn đầu bọn lính lần theo dấu máu. Lúc này đứng giữa xào huyệt, nó hiện nguyên hình là một thằng khát máu điên cuồng. Linh nhếch mép cười. Chính mày mới tới số con ạ. Sầm ạ. Anh lia mắt theo từng bước chân thằng quận trưởng, thấy tim đập mạnh. Chợt ánh mắt anh va phải tia mắt Sáu Hóa đang nhìn chéo lại. Quái thật, nhìn đi đâu vậy? Ông cứ làm như việc thằng Sầm xong rồi không bằng. Bất giác, Linh cũng bị cái nhìn của Sáu Hóa cuốn đi. Chỗ ấy, ngay cửa ra vào, có một đám sĩ quan đang đứng túm tụm xung quanh một thằng cao to, bận bộ bà ba lụa trắng, miệng ngậm điếu xì gà. Cả bọn đang lùi lại, đứng táp vào sau ụ súng tấn bao cát ngó ra. Điếu xì gà của thằng cao lớn lập lòe. Linh nhận ra, đó chính là thằng Mỹ sáng nay, thằng trung tá CIA Mỹ. Hèn chi mà ông Sáu Hóa như bị đớp mất hồn. Thôi, hắn tập trung quất gọn con mùi này đã. Sáu Hóa cũng vừa quay ngoắt lại phía thằng Sầm. Mặt anh linh hoạt hẳn lên. Đã nhìn thấy rõ mặt thằng giặc. Cái miệng của nó đang nhếch xéo ra, mỗi lần thấy thêm một dấu máu. Phía này, miệng Sáu Hóa cũng hếch lên, thú vị theo dõi từng bước đi của con mồi. Bên anh, trái đạn B-40 tròn như bắp chuối của Lang đang rung rung. Họng M-79 của 10 đành và cả nòng khẩu cạc bin thanh cảnh của hai thanh cũng đã lăm lăm xìa ra mặt đường. Nhìn tư thế của đồng đội lúc này, một thằng Sầm chứ cả trăm thằng Sầm đi nữa cũng chẳng bỏ bèn gì. Linh dạo rực, đưa khoeo tròn tạc đạn vào ngón tay. Vệt sáng tròn đèn pin trên tay thằng Sầm đã tới gần, muốn ngửi được cả mùi nước hoa Mỹ trên người nó. Mặt thằng Sầm bị ánh đèn đường hắt lên, trông hốc hõm ghê sợ. 20 bước. Dấu máu sắp hết rồi. Đôi giày đen của thằng Sầm có vẻ ngập ngừng, khi bước qua một vũng tối. Hết dấu máu, Linh hơi ù tai. Sống lưng anh mỏi nhừ, lại vẫn cái tật run ấy. Mẹ mày, Linh tự chửi mình và cắn môi tới chảy máu. 15 bước. Trời ơi, ngon quá. Miếng mùi xa lạ lại có thể ngon và dễ hiểu đến thế này ư? Vẫn phải chờ đã. Phải ném trái tạc đạn này ngay trước mũi giày nó. Thằng Sầm vừa tiến thêm 2 bước, 3 bước. Bỗng Sào Hoa hét thé lên, la cả giọng. Bắn, bắn tới. Linh không nghe thấy tiếng nổ, chỉ thấy ở chỗ thằng Sầm, chớp sáng liên tiếp nhoáng lên như giông bão. Thiếu tá này, quận trường này, chặt đầu này. Cứ mỗi lần như vậy, Linh lại tung ra một trái tạc đạn. Khi anh dừng lại với một trái tạc đạn cuối cùng trong tay, thì mặt đường đã trống trơn. Rồi, vậy đó, thu súng rồi rút. Tiếng Sáu Hóa vang lên trong cái im lặng đột ngột sau trận đánh. Chính Sáu Hóa lao ra đầu tiên. Linh cũng nhào tới. Thằng ác ôn nằm quẹo đầu sang một bên, tay quặt ra sau lưng trong một thế nằm lạ mắt. Nó không còn là thằng Sầm nữa. Mọi cái chết đều mang dáng dấp này. Linh nhặt vội khẩu rulo băng tròn trên bàn tay nhớp máu của nó và không hiểu sao anh cúi xuống nhét một viên đạn vào cái miệng đang há ngoác ra. Khi đứng dậy, bất thần anh vấp phải Sáu Hóa. Sáu Hóa đang đứng sững, chân chân nhìn về phía đồn. Bỗng anh giằng phắt cây B-40 trên tay Lang, chạy vụt đi. Linh kéo lại, Sáu Hóa hét vào tai Linh. Bỏ ra, để tao nện một phát vào cái nhà tô kia. Chúng nó chạy cả vào đấy, cả thằng Mỹ nữa. Kìa, bỏ ra, để tao diệt thằng Mỹ cuối cùng ở vùng này. Thằng Mỹ hả? Linh vung tay đấm mạnh vào bả vai Sáu Hóa. Thế thì mần đi, Sáu Còi. Anh quát Lang chạy theo bảo vệ, rồi tổ chức anh em sẵn sàng hiểm trợ. Thoáng bóng hai Thanh chạy lướt qua mặt anh. Cô chạy lên với người đội trưởng. Ngay lúc đó, một âm thanh rất quen thuộc vang lên. Tăng, ùng. Trái B-40 kẻ một đường xanh biếc, hơi chết lên, phá vỡ một mảng tường tròn bằng miệng thúng. Sáu Hóa nện rồi. Cừ quá. Linh chém mạnh tay vào gốc chuối reo lên. Cùng một lúc, cả anh và Mười Đành đều ghét nòng M-79, thả cầu vồng những trái đạn tròn trịa, cầm nặng tay vào giữa sân đồn. Cóc, oanh, cóc, oanh. Sân chi khu bùng lên những chùm hoa lửa quáng mắt. Tăng, ùng, lại một trái B-40 nữa. Cái đầu hồi bên phải nhà tô sạt băng đi. Gian nhà vẫn chưa sụp. Thôi, được rồi đó. Anh Sáu, coi chừng chúng phản ứng. Tăng, ùng. Trái thứ ba, tiếng đề pa và điểm chạm dính vào nhau. Cái nhà tô đổ ụp để hở ra những mảng tường chống hoác. Sau phút bàng hoàng, các loạt đạn trong đồn cũng rú lên, vây tròn lấy chỗ phát ra tiếng nổ. Hỏng rồi, Linh vội vã bò tới chỗ Sáu Hóa. Nhưng mới được mấy bước, Linh sững lại. Ngay trước mặt anh, hai Thanh đang vác Sáu Hóa ngược trở ra. Linh bàng hoàng đỡ lấy thân thể nhỏ bé của bạn từ tay cô gái, rồi lệnh cho Mười Đành nhanh chóng dẫn đường rút. Pháo sáng lập lòe đầy trời, soi rõ đường cho tổ trinh sát bỏ chợ bám về sông. Họ dừng lại sau một gò đất thoai thoải, mọc đầy cỏ găng sắc nhọn. Linh dắt Sáu Hóa xuống. Anh Sáu nằm liệp đi trong nhịp thở yếu dần. Máu từ những vết thương vẫn rỉ ra, ướt đẫm vòng băng cuốn trên đầu. Xung quanh anh, đồng đội đang phập phồng hướng về người đội trưởng. Sáu Hóa đưa cặp mắt trong sáng, lần lượt nhìn hết các khuôn mặt đội viên và dừng lại nơi khuôn mặt hai Thanh đang ướt nước. Anh ra hiệu cho hai Thanh đỡ anh ngồi dậy. Đêm ấy, trong tiếng sóng vỗ mơn man vào bờ cát, tiếng bìm bịp kêu âm âm trong lòng nước, trong ánh hòa châu không lúc nào tắt trên dòng sông quê hương, Sáu Hóa như một cậu bé, nét mặt thành thơi, ngồi dựa đầu vào vai cô gái cùng thôn.

họ đã trải qua trọn một đêm trôi nổi, luồn lách trên mặt nước. Và bây giờ, cánh ruộng quen thuộc đã ở ngay bên sườn kia rồi. Một thôi nữa là cặp bến lớn, nhà ngay đó. Bên kia, người trước thấy vẫy người sau. Chỉ một thoáng, bà con đã đổ ra đầy cả bến sông. Họ đưa tay, đưa mũ lên len lén vẫy chào. Có những em bé gái trèo tiết lên ngọn sầu riêng, vừa ngó mông ra trục lộ, vừa quay mặt lại cười. Bơi cạnh Linh, xạ thủ B-40, kiêm chiến sĩ liên lạc Ma Hổ Lang cũng ngóc cổ lên đưa tay vẫy lại, cười tít. Linh nhắc khẽ. Bỏ tay xuống, Lang, coi chừng có thám báo trà trộn. Anh chàng có cái má phinh phính, cặp môi đỏ chót và tảng lưng vạm vỡ, tròn lẳn như cá chấm, nhưng người bị bỏng. Rụt phắt tay lại, nhưng con mắt vẫn cứ tít lên. Thấy tình cảm của dân hôm nay khang khác, Linh bảo đành lên xem sao, rồi ra hiệu cho mọi người dạt sát vào bờ. Không chờ Linh nói, Lang vươn tay bám vào cành cây đang nhoài ra mặt nước, đu nhẹ lên ngọn, rồi thu người quan sát phía sau lưng. Phía ấy, sình lậu bạt ngàn, nhưng bọn lính trên lộ 14 cũng ưa thọc bậy ra lắm. Cái thân hình phồng phao của Lang ngồi không động nhẹ một cành cây. Lát sau đành bơi trở lại, cái lưng gầy guộc đen thui của anh nổi lên như mặt ghế băng đánh vét đi. Nhìn thấy mặt đành đỏ nhừ như vừa bị ai tát, Linh hỏi. Gì vậy? Rượu, mấy ông bác cứ ép. Không uống không được. Ở đây bà con cũng nghe tin diệt thằng Sầm rồi. Mấy chú mấy thiếm đang đi gom bánh tráng, rượu thịt, mời anh em lên nhậu đỡ. Từ chối đi. Anh Tám nhận lời là lai sai tối ngày luôn. Sớm mai, họ sẽ gánh đầu heo củ kiệu, thuốc thơm tới Úy Lạo. Linh ngả theo ý của anh xã đội, xưa này vốn rất chừng mực trong mọi chuyện trên đời. Anh giơ hai tay lên, xin kiếu với bà con, rồi ra hiệu bơi tiếp. Đành chỉ một ông già mặc bộ bà ba trắng đục như người Chàm, đang đứng đờ đẫn trên bờ nói. Ông Ba Lòa, cứ đòi phải được gặp người chỉ huy. Ông có chuyện muốn nói. Mình đi thế này chắc ông buồn. Loa à? Loa, bữa nào tôi sẽ dẫn anh tới nhà ông. Vụt đầu vào đánh đấm, hôm nay mới thấy mở mặt mở mày ra một chút. Cứ nhìn nét mặt của bà con là thấy tình thế chung đã sáng sủa hay xấu đi. Mọi lần theo sáu hóa ra đây, bà con thoáng thấy đã lang lạc. Có tìm đến bắt chuyện thì câu trước câu sau người ta cũng đứng dậy. Mắt nhớn nhác nhìn xung quanh. Họ sợ liên lụy, họ sợ điệp báo, sợ lính phục bắn chết lây. Khúc sông này dạo mới xuống, chỉ dám đi đêm, đi một hai người, súng ống lăm lăm. Vậy mà hôm nay, giữa ban ngày, hành quân được cả bán đội, ngang nhiên như ở hậu cứ. Bời đã xa mà Lang còn ngoái đầu lại tiếc rẻ. Trên bờ, mấy cô gái áo hồng áo đỏ vẫn dựa gốc cây sầu riêng vẫy nón. Mấy cô gái trẻ ở cánh ruộng heo hút này đều có vẻ mê cái anh chàng xạ thủ đẹp trai, trẻ tuổi, nói chuyện có duyên. Có cô còn bạo mồm tuyên bố. Dạ bừng, chỉ cần dòm thấy cái miệng của ảnh là lãi rồi. Thẳng, diễm phúc thật. Linh nghĩ, trong bụng cũng có chút ghen ghen. Cứ ngồi tại nhà, nhưng không mấy khi là không có đường sữa, trà thuốc của mấy cô gửi tặng. Gửi Lang nhưng vẫn nói đãi bôi. Gửi mấy anh trinh sát. Được cái, Lang không nghiện trà, nghiện thuốc, nên Linh và Sáu Hóa cứ trà lá hoài hoài. Thỉnh thoảng, Linh lại dẫn Lang ra ruộng dạo một vòng, như ông bố vênh vang dẫn cô con gái đẹp ra chợ. Kể cũng tiếc, nếu được ngoi lên khề khà trò chuyện, nhâm nhi vài ly rượu thì thú quá. Bộ đội chịu cực khổ, cũng để thỉnh thoảng được hưởng những giây phút ấm cúng trong lòng dân thế này. Linh bỗng thấy bồn chồn. Cái dáng con gái đi Honda xanh lại chập chờn trước mắt anh. Liệu chút nữa gặp mình cô ấy sẽ ra sao? Thúy còn giận mình không? Anh thấy náo nức như ngày xưa đi học mong chóng tối để đến nơi hẹn hò. Linh quay sang trêu Lang khi đã khuất hẳn cánh ruộng. Bây giờ cho cậu tha hồ vẫy. Gớm, có mấy cái nón mà mụ cả người. Đâu nào, em vẫy tím hai cơ sở đấy chứ. Lang hơi đỏ mặt. Anh chàng chữa ngượng bằng cách ngắt một ngọn lau ngậm vào miệng,

đại đội trưởng, chính trị viên, bí thư chi bộ cũng mình, kiêm nhiệm đủ cả. Đến thằng liên lạc cũng không có. Mượn tạm thằng Lang, đến lúc tác chiến lại phải trả nó cây B-40. Chà, thằng nhỏ ngủ ngon lành quá. Có lẽ mấy ngày tới phải lo kết nạp cho nó. Đảng số lại không đủ. Chỉ có mình và cậu Phận trung đội là chính thức. Nhà A mới dự bị. Gay go thật. Số đảng viên phát triển không đủ với số đảng viên ngã xuống. Liệu chi bộ có tồn tại được không? Linh điểm qua từng khuôn mặt trong đơn vị và không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khoảng nửa đêm, Linh đang nằm cuộn tròn trong võng, chợt nghe ba tiếng nổ lớn phía ấp chiến lược. Linh giật thót người, ngồi bật dậy. Mìn mo rồi. Tiếng nổ của Claymore. Nó đã nổ trước là dứt khoát mình bị rồi. Ngay sau đó lại có hai tiếng nhỏ hơn, tiếng B-40. Tiếng B-40 của Lang, tiếng nổ không bình thường chút nào cả. Nó thất thanh như tiếng kêu cứu. Một loạt súng con nổ rộ lên. Linh thót lên ngọn cây. Trước mắt anh chỉ còn ánh hỏa châu bung đầy trời, nhấp nháy, rối loạn. Trận đánh đã tắt lịm từ lúc nào? Linh tính bảo cho anh biết, nhất định đã xảy ra chuyện chẳng lành. Anh tì mạnh trán vào chạc cây. Hồi chiều, đúng ra mình không nên ở nhà. Anh sáu xô cho người mời lên họp gấp. Đã định để Kiêu đi họp thay, nhưng Kiêu xin đi theo tổ đột ấp kiếm gạo. Nằm chơi lâu quá rồi, xông pha một chút cho nó dày dạn, còn chuẩn bị làm ăn lớn. Nghe có lý quá, Linh cũng không cản. Và lại Thúy vẫn im lặng, thậm chí lúc xuất phát, chị còn lãnh đạm đi qua trước mặt anh. Thì ở lại càng khỏe người. Thằng Lang cũng năn nỉ đòi đi. Nó đã muốn gì thì khó ai ngăn được. Mới đi về còn mệt thế mà nó tỉnh như sáo. Lúc Lang khoác giàn đạn B-40 lên lưng, Linh còn dặn đi dặn lại. Đi đứng cẩn thận nghe Lang, bám cho chặt. Tao dành cho mày trái tạc đạn này về ném cà. Linh tuột nhanh xuống đất, hấp tấp cởi bộ quần áo dài. Cả đội có chiếc ghe đã đưa bộ đội đi ấp. Linh bơi hối hả qua sông. Tới bờ bên kia, anh rút tạng đạn cầm tay, bươn theo đường mòn trong lô cao su dẫn vào ấp. Được một đoạn, anh bỗng nhảy sang bên, ngồi móp xuống sau một bụi cây. Một đàn muỗi bay ào lên. Trước mặt anh có những bóng đen đang lật bật đi tới. Đi đầu là hai người cầm súng, tiếp theo là một cái cáng. Lại một cáng nữa. Thấp thoáng mấy bóng người phía sau, tất cả đều vận quần cụt. Linh trông rõ một trong mấy người đang cáng là cái dáng mềm mại của Thúy và cái dáng cao lênh khênh của Mười Đành. 9, 10, 13. Linh thấy bài hoại tay chân. Cả hai cáng này mới là 15, còn một người nữa đâu. Hồi chiều xuất phát 16 kia mà. Thôi, bỏ một con rồi. Như bị bổ một nhát búa trúng đầu, Linh ngồi sụp xuống. Những cái cáng đang xiễu qua trước mặt. Trời đất ơi, tại sao chiều nay anh lại không đi? Anh đã bỏ mặc anh em. Cả tổn thất này nữa cũng là do anh. Đến khi đoàn người đi khuất, Linh mới đứng lên, loạng choạng đi theo. Mờ mờ trước mắt anh là dáng đi ủ rũ của Kiêu. Nó đi sau, nó vẫn đi sau. Bao giờ nó cũng đi sau. Chắc lúc nãy nó cũng đi sau nên mới để xảy ra nông nỗi này. Quân giải phóng mà để mất xác, nhục nhã quá. Linh cứ cúi đầu đi theo. Tới lúc ngẩng lên thì đoàn người đã dừng lại bên mí nước. Tiếng Kiều vang lên bằn gắt. Thôi, không phải khiêng về cứ nữa, chôn luôn đây thôi. Còn thằng Lang, đồng chí Phận đưa về phẫu cấp cứu. Chỗ này đất thấp quá, anh Chín, chôn đây sợ nước cuốn đi mất. Không sợ gì cả, chôn đâu chả được. Làm lẹ đi, không pháo nó dập thấy mẹ bây giờ. Tôi không đồng ý, để hỏi ý kiến anh Linh đã, Phận lên tiếng. Không phải hỏi ai cả. Tôi ra lệnh, anh cứ chấp hành đi. Cái gì cũng Linh, Linh. Nó có thèm đi đâu mà hỏi. Giọng Kiêu hậm hực. Như bị tát trái vào mặt, Linh lừ lừ đi lại. Anh cố hạ giọng xuống, nhưng tiếng nói cứ run lên. không được làm tử sĩ ở đây. Đồng chí Kiêu phụ trách bộ đội, đưa đồng chí ấy về cứ, tìm chỗ cao giáo đắp điếng đàng hoàng. Anh dằn giọng. Tôi sẽ kiểm tra lại. Đồng chí Phận và tôi đưa Lang về phẫu, rõ chưa? Kiêu giật mình quay lại, thấy Linh. Anh ta luống cuống, rồi đột ngột buông một tiếng, rõ, lạc lõng. Linh và Phận nhanh chóng đưa Lang xuống ghe. Ghe nhao ra được một đoạn. Linh quay lại, vẫn thấy bóng Kiêu đứng lặng ngắt trên bờ. Nước đang dòng sát đáy. Ghe không trèo được, Linh và Phận phải nhảy xuống, đẩy đi ngược dòng. Bùn lệt xệt ngập tới bắp vế hai người. Bám tay vào cột chèo rồi, Linh mới chợt nhận ra Thúy đang ngồi thu người trong lòng ghe. Chị đang cầm tay bắt mạch cho Lang, mái tóc rủ xuống che hết mặt. Hai người đẩy cật lực, bắp chân mỏi nhừ, bùn vấy cả lên bụng, lên ngực. Thỉnh thoảng lại có vật gì sắc cạnh cứa vào gan bàn chân. Liếc ngọt ở bắp chân, Linh không thấy đau. Anh rụt cổ, gồ vai lên đẩy. Phẫu còn xa. Tính mạng của Lang có khi được quyết định bởi sự nhanh hay chậm của cái dầm bơi quạt nước. Lang nằm ngửa, oặt lưng lên then thuyền, chốc chốc lại dướn người lên rên rỉ. Tội nghiệp thằng nhỏ quá chừng. Mới hồi chiều còn đòi đánh trái kiếm cá ăn. Cả tháng nay không có một chút chất tươi, vậy mà nó cứ cười hoài. Ngay cả lúc vào tới nội đồn, lửa đạn bốn chung quanh, nó vẫn vừa cười vừa dập thủ pháo. Những ngày phải ém thum, cụ cậu ngứa ngáy chân tay lắm. Có dịp được về hậu cứ là chạy nhảy cùng rừng, ca hát líu lô như con nít. Từ lâu, Linh đã coi Lang như em út trong nhà. Dạo còn ở B điều nghiên, đêm nào Lang cũng rúc xuống hầm Linh, nằm hỏi đủ thứ chuyện. Có lần Lang ngây thơ hỏi, anh Linh à, em trẻ con quá, khó vào đảng lắm, anh nhỉ? Đảng viên là phải từng trải, ít nói, đi đứng cẩn thận, như anh với anh Sáu. Linh bật cười. Những đêm Linh chui rào, đòi đi thay không được. Lúc trở ra, anh đã thấy Lang đứng chờ ở cửa đột rồi. Cậu em út ấy chăm sóc, lo cho anh từng tí, chu đáo cẩn thận như em gái. Đi đâu làm gì cũng muốn cặp kè với Linh. Lang khoe có người chị gái ở Bộ Tư lệnh Thông tin Hà Nội, hơn mình 3 tuổi. Sau này trở về sẽ gả cho Linh. Lang mà nói là chị dứt khoát phải nghe. Chị Lang sợ Lang lắm, sợ hơn cả ông bố là phó chủ tịch tỉnh nữa. Bởi vì nếu chị làm trái ý, Lang bỏ cơm lên núi chơi, chị sẽ phải vừa khóc vừa đi tìm. Linh hỏi, chị có đẹp không? Không biết, Lang lắc đầu. Thằng em mà còn mũm mĩm như vậy, chắc chị cũng không đến nỗi nào, Linh nghĩ. Thời kỳ đầu mới vào chiến trường đã va phải bọn chiến đoàn 52. Lang không dám rời công sự, lên đón bắn một chiếc M48 to lửng lững như cái nhà, đang nghiến cây tiến đến. Linh nóng gáy bợp nhẹ cho cu cậu một cái, rồi giật lấy súng nhảy lên. Bị bợp bất ngờ, Lang ngơ ngác mất một lúc mới hiểu. Mặt cậu ta xị xuống, nước mắt lưng tròng. Linh tưởng Lang sẽ giận anh suốt đời. Nhưng đến khi Linh bị một trái pháo khoan sụp hầm, đất cát, gỗ rầm rầm kín lấy ngực từng chết. Chính Lang đã vừa mếu máo, vừa cào cấu nát mấy đầu ngón tay. Nhưng đến khi Linh bị một trái pháo khoan sụp hầm, đất cát, gỗ rầm rầm kín lấy ngực, tưởng chết. Chính Lang đã vừa mếu máo, vừa cào cấu nát mấy đầu ngón tay, moi Linh ra. Anh Linh ơi, anh Linh, anh chết chưa? Có lẽ không bao giờ Linh quên được tiếng gọi vừa thảng thốt vừa ngộ nghĩnh đó. Nước dừng lại, rồi lớn dần dần. Linh và Phận nhảy lên ghe trèo gấp. Mái dầm quạt thật nông, vẫn đụng bùn ê cả tay. Một tiếng rên như đứt hơi. Linh ngồi thụp xuống trước mặt Thúy. Lang đau lắm, mặt rúm lại, toàn thân cứ muốn lật sang bên. Khi chiếc ghe lướt êm rồi, cái giọng Quảng Nam của Phận mới cất lên nặng trịch. Thím Hai báo, chiều Linh có xuống phía đường bò. Cả con Tư Hạnh cũng làng vàng gần đó. Con học trò này độ dày hư đốn lắm, liên tục đi lại với bọn lính trong đồn. Hay la cả tới cứ, tới bưng, để thăm dò tình hình, phát hiện dấu dép. Học sinh lấy tiền đâu mà xài sang quá trời vậy? Đáng lẽ cắt vòng gò Mà Đông thì lọt, nhưng ông Kiêu không nghe, sợ phía ấy không có địa thế, nên cứ đâm đầu đi thẳng. Thế là bị. Mẹ nó. Không biết phận chửi ai, không có thằng Lang thì còn bị nữa. Nó dính miệng lùng ruột rồi, vẫn còn quất được hai trái B-40. Bọn lính bỏ chạy, chứ không là còn khiêng nhau. Xem chừng chúng cũng lật kha khá. Thấy đù mẹ đù cha ầm lên. Phận nuốt nước miếng, giọng càng nặng hơn. Kể ra các anh chỉ huy cứ cho anh em trụ lại, thì thằng Nhã đâu có mất xác. Mất luôn cả cây B-41 nữa. Mẹ nó, ngày mai chúng lại tha hồ hoanh hoang. Nói thiệt, mình mất một người, nó mất 100 cũng không xứng. Lại mất tay đảng viên sắp qua dự bị. Tiếng anh tổ trưởng đảng ngày một to lên, như đang bốp chát với ai. Thôi, trèo nhanh tay lên, Phận. Linh sốt ruột gắt và lo lắng nhìn cái bụng quấn đầy băng của Lang đang nhướng lên. Đầu Lang cứ ngất ra mạn ghe như muốn trội xuống nước. Linh vừa đưa tay giữ chặt lấy, Lang hét váng lên. Thúy nhẹ nhàng đỡ đầu Lang, đặt lại ngay ngắn, nói như năn nỉ. Đừng la nữa, Út ơi. Em có thương chị, thương mấy anh thì ráng chịu một chút. La nhiều mất sức. Kìa kìa, sắp tới rồi. Mấy anh sẽ chữa cho em khỏi ngay. Em sẽ lại mập, lại khỏe, lại đi hái măng với chị. Út có nghe chị Năm nói không? Lang hơi hé mắt nhìn lên, miệng mím chặt không kêu nữa. Nhìn Lang đang nằm ngoan ngoãn, Linh thoáng nghĩ. Giá khi mình bị thương cũng được Thúy. Anh vô tình ngước mắt nhìn lên. Dưới ánh hỏa châu, đôi mắt ấy cũng vừa ngước nhìn anh và vội vã cụp xuống. Linh hấp tấp ra đầu ghe phụ chèo với Phận. Anh cố gượng nhẹ cho chiếc ghe khỏi chòng chành. Gió về đêm lạnh lạnh, nhưng Linh thấy người anh đang nóng ran lên vì một cảm xúc khó tả. Ngay sau lưng anh là đôi mắt ấy, mái tóc ấy và một bàn tay dịu dàng, mềm mại của... Bỗng chiếc ghe chao dữ dội, tiếng Thúy hốt hoảng. Mấy anh ơi, Lang nó làm sao đây nè? Linh bật đèn pin nhào tới. Lang nằm mềm nhũn, mặt tái xanh. Anh để tay vào mũi Lang, hầu như không thấy gì nữa. Thúy vụt đứng dậy ra thay chỗ Linh, quạt rầm rằn rặn, chiếc ghe trồm lên. Gần sáng, chiếc ghe mới tới được phẫu. Đồng chí y sĩ còn trẻ măng xem kỹ vết thương rồi nói nhỏ với Linh. Nặng đấy anh ạ, chúng tôi sẽ mổ cho đồng chí ấy ngay. Các đồng chí lấy giấy tờ cần thiết cho cậu ấy đi, tỷ lệ tử vong hơi cao. Một suy nghĩ bỗng lóe lên như muốn đốt cháy đầu óc Linh. Anh gọi khẽ. Phận, lại gần đây, ngồi xuống đây. Im lặng một chút, giọng anh nhỏ hẳn lại như thì thầm. Đơn của Lang đã thông qua tổ rồi phải không? Tốt quá. Kìa, ngồi sát lại đây. Chi bộ chỉ còn tôi với Phận. Chúng ta sẽ kết nạp đảng cho Lang. Hai người thôi cũng được. Lang sẽ hiểu cho chúng mình. Linh đưa tay vuốt lại mái tóc. Phận lầm lì không nói. Vừa lúc đó, Thúy lặng lẽ đi đến và ngồi xuống. Cả tôi nữa, đồng chí bí thư chi bộ ạ. Ba. Đủ đảng số rồi. Linh hơi áng người đi. Anh cúi xuống sát mặt Lang. Lang ơi, Lang, tỉnh lại một chút thôi. Tỉnh lại đi, em. Lang hơi máy mắt, rồi từ từ mở hé ra. Trong mắt chỉ thấy có lòng trắng. Thúy dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bù của Lang đang xõa xuống trán. Thế rồi trong đêm vùng ven, thoang thoảng mùi cây trái từ ngoài bung thổi về. Ba người, mặt mũi, quần áo lấm lem bùn đất, ngồi sát vào nhau, chuộng đầu nghiêng trang trên dáng nằm của người chiến sĩ. Người cởi trần cất tiếng nói chậm và rõ ràng. Thay mặt cấp ủy và chi bộ, tôi tuyên bố, từ giờ phút này, đồng chí Ma Hồ Lang được công nhận là đảng viên chính thức của Đảng Lao động Việt Nam, thuộc chi bộ 1. Đảng ủy không qua thời gian dự bị. Giọng nói của anh bỗng nghẹn tắc lại. Người chiến sĩ đang nằm thiêm thiếp, băng quấn đầy ngực, không hiểu có nghe rõ không. Nhưng từ đôi mắt khép một nửa của anh một dòng lệ ứa ra. Cô gái ngồi bên cạnh bật lên khóc thút thít. Không chịu nổi tiếng khóc bị dồn nén lại đó, Linh run run đặt tay lên ngực Lang rồi đứng dậy. Anh nói khẽ nhưng rắn rỏi như một lời hứa với mình. Em cứ yên tâm nằm viện, đơn vị sẽ đánh phần cho em. Chiếc ghe quay ngược trở về cứ. Sớm mai, dòng sông phẳng lặng và trắng như sữa. Từ trên võng mắc xà xà mặt nước, Linh định cứ thế nhoài xuống bơi vài vòng. Anh có cảm giác chỉ cần nhúng xuống một chút là toàn thân sẽ bị nhuộm trắng phau và lưỡi sẽ nếm được mùi vị ngọt ngọt của nước. Anh trườn ra mép võng, buông chân. Tuy vậy anh vẫn nằm im. Ba hôm nay, ăn toàn cháo, nấu với rau móp lõng bõng, chân tay muốn rùn cả ra rồi. Anh nhìn đăm đăm ra khúc sông lượn vòng. Chỗ ấy, nước vẫn lặng lờ và trắng đến nỗi không soi nổi một bóng cây nào trên bờ. Cả một đêm trong giấc ngủ chập chờn, anh đón nghe một tiếng dầm khuôn nước. Thúy đã đi ngót một tuần nay, chưa thấy về. Có tiếng sột soạt trên đường mòn, Linh nhỏm dậy. Phận và một Du Kích có mái tóc ướt, bết xương, lủi lũi đi vào. Cả hai đều chỉ mặc quần đùi, toàn người chát lọ nham nhở. Trên lưng Phận, tênh tênh nửa bồng gạo. Nhìn hàm răng trắng khác thường trên bộ mặt đen đúa của Phận, Linh quay ra mặt sông cuốn thuốc hút. Có tiếng bước chân của cậu Du Kích dẫm khẽ khàng trên lá khô đi về hầm của mình. Phận đứng ngập ngừng sau lưng Linh hồi lâu mới nói: chỉ được non chục lít thôi anh ạ. Không thấy Linh trả lời, Phận trở nên rụt rè. Hai đứa tôi bỏ cả đêm mà cũng chỉ tiếp cận được ngôi nhà rìa ấp. Họ cũng cạn gạo rồi. Thấy khói thuốc trên miệng Linh vẫn lặng lẽ nhà xa, Phận luống cuống ngồi xuống. Linh quay phắt lại: ai bảo đồng chí đi như vậy hờ? Tại nằm ngủ không được, lòng dạ nào mà nhìn mọi người húp cháo hoài, nhân tiện thử dò đường xem. Linh gắt lên: đâu phải chỉ có chuyện kiếm một bữa ăn. Đây này. Linh rút tờ công văn đánh máy lên trước mặt Phận. Tỉnh chỉ thị bằng mọi cách phải chuẩn bị được 3 tháng gạo và tập trung hỗ trợ cho xã thu thuế, thu đảm phụ tối đa đưa về trên. Tình hình vậy mà các cậu lại định thí thân đổi lấy một vài lon gạo, lại còn rủ dê Du Kích đi theo nữa. Nhưng tôi ngủ hồng được, tôi định... Phận bỗng im mặt trước ánh mắt nghiêm khắc của Linh. Anh lấy móng tay gậy gậy những vết pin đen đã đóng vảy trên ngực. Cái nhìn của Linh dừng lại ở cặp mắt hõm sâu sau một đêm thức trắng của Phận và bỗng dưng thấy lòng mình se lại. Anh không ngờ con người vốn dĩ thận trọng như Phận mà cũng mạo hiểm như vậy. Nửa đêm dám lẻn một mình vào vùng địch chỉ để kiếm ít gạo. Anh thợ đào đất xứ Quảng làm nhiều hơn nói này, trước đây nguyên là quản lý tiểu đoàn. Một viên quản lý căn cơ, chặt chẽ, không hút thuốc uống trà và ghét rượu thậm tệ. Dạo hành quân xuống vùng sâu, thấy Phận tuổi tác cũng đã lớn, công việc làm hậu cần đã quen thạo, ban cán bộ định giữ lại làm tài vụ trung đoàn. Phận không chịu, nửa đường đứt gánh với cái đơn vị đã gắn bó từ dạo đầu nhập ngũ, nặng nợ rồi. Phận nói với anh Cầu như vậy. Xuống sâu không còn chế độ cấp phát, tất cả nguồn lương thực đều nằm trong ấp chiến lược. Anh tự giác từ bỏ những cột hàng chi thu, xuống giữ một cây cối tép đã mất bản đế. Bây giờ, tiếng là trung đội trưởng, nhưng với quân số 4-5 người, thực ra Phận còn vất vả hơn cả tổ trưởng một tổ 3 người. Tuổi mới khoảng 35, nhưng anh lại là người duy nhất trong tiểu đoàn có tóc bạc. Lúc vui vẻ, Linh thường đùa Phận có gương mặt hao hao giống vua Quang Trung, nhất là khi hàm sâu đen xì cả tháng không kịp cạo. Lang còn đùa thêm: có một lần chính Phận đã tự nhận là cháu ba đời của Nguyễn Huệ, nhưng chắc chắn một điều rằng cụ Nguyễn Huệ ngày xưa không khắc khổ tàn tiện như Nguyễn Phận bây giờ. Nghe vậy, Phận chỉ ứ hự trong cổ. Song quả thật, đôi lần người ta bắt gặp anh soi mặt xuống sông vào lúc mặt nước phẳng lặng như gương. Thêm vào đó, hàm râu rậm, anh càng không có ý cạo đi. Anh Tám cho tôi cuốn một điếu thuốc.

Kiều hỏi, mắt sáng lên. Thằng cha chủ lò heo nào thế? Thằng ba mập. Thúy chợt quay lại nhìn thấy Linh, giọng chị thoáng một chút vui. Nửa năm nay, hắn không chịu đóng cho ta một đồng thuế. Tay này giàu sụ và rất thân với bọn tề. Thấy ta lâu nay không vào được, hắn đánh bài bay. Bọn em út hắn ở các xưởng cưa, xưởng cá, chủ tiệm cũng theo hắn làm tàng luôn. Thấy tôi vào thằng lò mổ, hắn đứng chết chân, mồm há hốc, không nói được lời nào. Khi đã hoàn hồn, hắn lập cập xỉa ra một bọc tiền cỡ cái bánh tét, toàn giấy 1.000. Ai thèm lấy cái thứ đó? Tôi buộc hắn ngay tối nay sẽ đứng ra gom hết số thuế của bọn đàn em trao cho cách mạng, không được thiếu một đồng. Lúc tôi trở ra, hắn còn khúm núm đưa một cái đầu heo mới vớt trong thùng. Đâu rồi chị Năm? Mười Đành sốt sắng hỏi. Tôi không lấy. Chả, hụt bữa nhậu rồi. Nghe thèm muốn nhèo nước miếng. Đành hít hà tiếc rẻ. Lỡ nó cho mình lọt bẫy thì sao? Kiều nghi ngờ hỏi. Lọt sao được? Nó còn muốn làm ăn kiếm chắc lâu dài chứ. Vận vừa lên đến nơi, trên đầu còn đầy bọt xà bông, tham gia ngay vào câu chuyện. Ở xứ tôi cũng vậy, bọn đó sợ cách mạng hơn. Ở giữa, nó phải đóng thuế cả cho ta lẫn địch, lơ mơ là sát nghiệp như không. Chị có gặp mấy gia đình có con đi lính không? Đành hỏi. Nữa, chút nữa bỏ mấy em nhịn đói. Thúy vui vẻ chỉ ra cửa hầm. Đến lúc ấy, Linh mới trông thấy chừng 10 người, cả trai lẫn gái, tất cả còn trẻ măng, đang ngồi lúm xúm bên cạnh những gói đồ con. Ai đó, chị Năm? Phận tò mò hỏi. Tân binh lấy trong ấp ra đó. Mười Đành kêu người nấu cơm cho mấy em ăn đi. Đi cả đêm đói rồi. Có gạo đó. Chị quay qua trả lời câu hỏi ban nãy của Đành. Gặp sao cho xiết. Già nửa hộ trong ấp, không có con đi lính địa phương, thì có con đi lính chủ lực. Tôi chỉ gặp mấy gia đình nhân cốt. Họ hứa sẽ kéo được con cháu về. Không theo được cách mạng thì ra các cứ bù trao. Chính họ góp gạo, mắm nhiều nhất. Mấy em đây là của bà con tình nguyện gửi gắm cho cách mạng. Linh nhìn đám con trai con gái ăn mặc đủ màu, đang ngồi yên lặng, mở to những đôi mắt ngỡ ngàng. Mấy cô, mấy cậu này chắc lần đầu tiên thấy cuộc sống ở rừng. Cũng bàn ghế, trà lá, họp hành đàng hoàng. Chỉ cần dăm ba bữa, họ sẽ trở thành những người chủ thực sự, những tay súng du kích khôn ngoan và láo lỉnh. Giá có anh út cò ngàng ở đây, Linh sẽ nói một câu thật văn hoa. Đây chính là những mười Đành, năm Thúy trong tương lai của chúng ta. Tiếng Thúy vẫn vang bên tai anh. Cái chính là phải làm cho bà con thấy cách mạng luôn luôn ở bên cạnh họ, mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái hết. Linh đứng lên. Đêm nay toàn đội trinh sát sẽ đi với các đồng chí, cần cho bà con thấy tận mắt uy thế của cách mạng. Linh bỗng ngừng bặt. Chút nữa anh đã lặp lại y xì câu của Nam Thúy. Anh đi ra cửa rừng, đằng sau anh Phận đang vung tay nói sôi nổi. Trừ hề, cả bộ đội lẫn xã có 40 người, mỗi người mang 30 lít, vị chi 1.200 lít. Trừ mấy người phải mang thêm vũ khí, còn lại ngót nghét cũng được 1.000 lít. Đủ xài 3 tháng đánh đá rồi. Giữa đêm khuya, có một tia đèn pin sáng xanh, lìa loang loáng trên những cánh vóc mắc chồng chéo. Chấm sáng tròn xoe đang lướt dần tới võng Linh. Anh nằm im hồi hộp. Nửa đêm mà có đèn từ dưới bến lên thế này là không bình thường rồi. Không mệnh lệnh chiến đấu khẩn trương thì cũng tin địch càng lớn. Nhiều khi sợ ánh đèn pin của giao liên, của truyền đạt viên hơn cả chính nội dung mệnh lệnh. Khi chấm sáng có vẻ ngờ ngợ dừng lại ở võng anh, Linh liền ló đầu ra, xòe tay che bớt độ sáng. Nhận ra khuôn mặt xinh xắn của Rồn, anh nhổm dậy, kéo tuột chú bé giao liên, đùi vế còn ướt nước vào lòng. Có gì mà gấp gáp dữ vậy em? Sao người anh nóng quá trời vậy? Rồn dãy ra. Vừa hạ cơn sốt rét. Nè, có thư hỏa tốc. Rồn móc túi mìn mo treo trễ hông.

Ai kia nhỉ? Trùi cha, anh Cầu. Anh Cầu đang ngồi với mấy cán bộ đặc công của tiểu đoàn cũ. Mấy tay này đều là cán bộ trung đội trước đây. Còn mấy tay cán bộ đại đội nữa đâu? Chắc hy sinh cả rồi. Linh lặng người đi. Anh lúng túng chào đáp lễ chú Tư tỉnh đội trưởng, đang trao đổi khẽ khẽ với một người bên cạnh. Chắc là đồng chí bí thư tỉnh ủy. Kìa, thằng Lợi, đại đội trưởng trinh sát. Thằng Mạnh công binh. Thằng Sánh 12 ly 8. Chào. Xin chào tất cả. Chào hết thảy những người anh em năm thì mười họa mới có dịp kéo nhau về đây. Linh cứ xoay người như trong chóng. Trước mặt anh, Kiều đang lễ độ bóc thuốc, mời hai người đứng đầu tỉnh và hào phóng quăng cả gói vào giữa phòng người. Bảy Hoàng kéo Mạnh Linh ngồi xuống bên mình. Nhét vào tay anh một ly trà pha đặc quẹo và miếng đường táng đã bè làm hai. Anh có vẻ đang dở kho tiếu lâm, nên sau phút ồn ào chào hỏi, anh hắng giọng thật to, tiếp tục câu chuyện. Khi con nhỏ Văn Thư có bầu, mà dứt khoát là phải có bầu, trông mập mạp như thế, thằng cha quận phó bèn quyết định dù con nhỏ nhảy. Con gái ở rừng các cậu còn lạ gì? Nhảy bất tử, thích thì nhảy chơi. Gian khổ chết chóc, chưa hẳn đã là lý do. Nhiều khi vì ở rừng quá lâu, lo ế chồng. Nhìn mấy bà cấp quận cấp tỉnh tuổi đã băm mà còn ở vậy, mấy cổ ngán. Nhưng cũng có khi thằng cha già tạc đạn nào đó, dỗ ngọt cho ăn kẹo, thế là mang bầu. Rồi sợ kỷ luật, sợ mắc cỡ với bạn bè, nhảy ra chiêu hồi chơi. Ở không xiết thì ra làm dân, lo chồng tỉa lấy chồng đẻ con. Mấy cổ nghĩ ngon lành vậy đó, nhưng thằng cha quận phó lại có chủ đích đàng hoàng. Nó chắc hết nhìn thấy thắng lợi rồi, cứ ra khai báo bậy bạ vài điều, không có hại gì lắm, đặng được yên thân mà kiếm một chân công chức hay một việc quỷ quái nào đó, lo làm giàu, lo nhậu nhẹt chơi bời cho bỏ những khổ cực vừa qua. Nhân lúc mọi người đều đang dán mắt vào Bảy Hoàng, Linh bỏ đến nhóm anh Cầu. Bảy Hoàng vẫn thao thao. Hai anh chị trốn ra khỏi rừng vào lúc gần sáng, chỉ có thể là gần sáng. Sớm hơn, muộn hơn đều hồng khá. Các vị mới bò ra lộ 13, cứ vậy thả dài dài về chợ. Nhưng sự đời dễ mấy ai hay. Ủa, Tám Linh đâu rồi? Á à, dữ dằn chưa? Dân tinh nhuệ ngồi cụm với nhau có vẻ thân ái lắm. Cái gì mà dề già dữ vậy cha? Kể nốt đi còn họp. Anh ba quận trưởng dục. Thoát chứ? Chắc thoát thôi. Thời buổi này chiêu hồi thiếu gì? Kiều nói bâng quơ, ngoảnh mặt ra suối, có vẻ rừng rưng với câu chuyện. Sáng ra, hai đứa dắt tay nhau vào tiểu khu. Nếu vào được thì suôn sẻ quá. Nhưng nửa đường, gặp bọn sư năm vừa bại trận ở Lộc Ninh kéo về. Nếu gặp bọn chỉ huy thì còn nói làm gì? Đằng này, chạm ngay bọn trinh sát đi đầu. Mà dù ta hay Tây, dân trinh sát vẫn là dân cực nhất, ngang tàng nhất. Thấy hai anh chị còm gióm bên lề đường đang bơ phờ mệt mỏi, chúng ngứa mắt túm ngược hỏi liền. Thằng Trả giá khịa ra là đi chợ sớm, đi ăn dỗ về hay đi đâu đó là xong ngay. Chúng chỉ ngứa mắt hỏi chơi thôi, ai dè thằng Trả vội móp xuống kể lề sạch trơn mọi điều trong bụng, thì khấp khởi cho rằng nghe xong chắc sẽ được mời lên xe jeep đi gặp ngài tỉnh trưởng hay sư trưởng, giờ nhất cũng là quận trưởng. Một quận phó của Việt Cộng ra đầu thú với quốc gia đâu có lén phén được. Nhưng... Anh ném mỗi chữ nhưng nặng như tạ. Chưa kịp nghe trọn câu, thằng trinh sát gân guốc bụi bặm đi đầu đã khạc một miếng lớn xuống đất rồi thở phì phì. Việt Cộng hả? Quận phó hả? Chiêu hồi hả? Ngon đó. Vậy thì tới số rồi. Các con tội nghiệp của ba ạ. Khoan đã, nóng thấy mồ, đi tắm chút coi. Bảy Hoàng giả bộ đứng dậy mặt đỉnh bơ. Sáu Xô đưa chân khỏeo anh ngã ngồi xuống. Ba láp vừa trước mày, bảy, ngồi đó, nói xong rồi tắm. Hình như chỉ chờ có vậy, Bảy Hoàng cười khịt khịt trong cuống mũi, rồi đan chéo chân vào nhau, rung đùi ầm ầm. Thằng trinh sát nói, tới số rồi các con tội nghiệp của ba ạ. Cộng sản sắp thắng tới nơi mà chúng mày còn đâm đầu đi hàng à? Đồ ngu! Nè! Nó đưa cây súng trên tay xỉa thẳng vào ngực thằng phản bội, đầy hết một băng. Thằng Trà chết bế ngực và mắt vẫn trố ra không hiểu gì cả. Còn con vợ, chúng vẫy lại và tha cho. Bầy hoàng đột ngột dừng lại, cặm cụi cuốn một điếu thuốc. Xung quanh xôn xao cả lên. Chắc chúng nó thấy có bầu không nỡ. Dù sao bọn khỉ đột ấy cũng từng làm chồng. Hay nó biết con vợ chỉ là văn thư quen, không bỏ giết. Cậu nói giờ bỏ mẹ, đang trong tâm trạng u uất, chúng nó cóc cần biết đứa nào làm lớn hơn đứa nào, bắn cho hả thôi. Cũng có thể do nước mắt đàn bà, kẻ hung hăng nhất cũng là kẻ hay mủi lòng nhất. Chính trị viên Cầu rụt rè triết lý. Đến lúc ấy, Bảy Hoàng mới nói chậm rãi, theo từng nhịp gật gù. Các bác nói vừa đúng lại vừa sai. Nó tha mà thành không tha. Cả bọn chó đẻ đó bâu vào, lôi con nhỏ tới một cái nhà đổ cạnh đường. Một trung đội 30 thằng, thử hỏi con nhỏ làm sao sống. Không khí hơi trầm xuống vì cái kết cục bi thảm và bất ngờ đó. Kêu bật lên, nói đầu tiên. Thằng ngu chết là phải. Thấy mọi người nhìn mình. Kêu tiếp luôn. Tình hình mở ra thuận lợi như thế này mà không sáng thêm chút nữa, hèn thiệt. Chú Tư gấp lại tờ giấy, đi đến gần Bảy Hoàng nheo mắt. Lúc ấy chú mày đang nhậu ở đó sao, mà biết tường tận quá vậy? Có chứ, mặt Hoàng vẫn như không. Nữa, dạ, tôi đang nhậu la ve với khô mực trong tiệm Hào À, rẻ lắm, có 100 một ly bự. Ngồi một mình? Dạ, ngồi với Đào chứ. Đào minh tinh màn bạc đàng hoàng. Tôi còn nghe rõ cả tiếng chú hút thuốc dê trong rừng nữa. Mọi người cười òa lên, trong khi Bảy Hoàng tỏ ra đăm chiêu như đang nhớ lại một kỷ niệm chân thực nhất. Chú Tư vừa cười, vừa lắc đầu với ông Bí Thư, rồi nhìn đồng hồ. Người tỉnh đội trưởng vẫn mặc bộ bà ba đen rộng thùng thình như xưa. Da mặt có xanh hơn và cặp mắt thâm quầng. Giọng nói của chú vẫn thủ thỉ hiền hậu. Chú nói. Ta làm việc nghe. Tình hình khẩn trương hết sức rồi, các đồng chí ạ. Bọn mình chỉ còn 2 tiếng ngồi với nhau ở đây thôi. Bây giờ, anh Mười sẽ nói với chúng ta những điều chủ chốt nhất. Sau đó, ta sẽ đi vào bàn bạc cụ thể. Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đứng dậy. Ông mặc bộ đồ xám, may theo kiểu quân phục giải phóng, có cầu vai. Tuổi ông chừng trên 50, thân hình cân đối trắng trẻo, khuôn mặt khá đẹp, với cái mũi thẳng, cằm tròn. Đặc biệt là đôi mắt rất sáng và sâu. Khi nói, từ trong mắt như có hòn than lấp láy, giọng ông vang chắc nịch. Linh chăm chú ngắm nhìn người cán bộ đảng cấp cao nhất trong tỉnh và so sánh. Giá đổi chỗ cho ông làm thủ lĩnh quân sự và chú Tư làm bí thư đảng thì có lý hơn. Xung quanh đồng chí bí thư, 20 đảng viên, 20 cán bộ đang im lặng chờ đợi. Đến lúc này mới rõ cái không khí ồn ào ban đầu thật là giả tạo. Ai cũng cố gắng ra vẻ bình thản khi trong lòng đang thấp thỏm đón một điều hết sức hệ trọng. Ngay cả Bảy Hoàng cũng vậy. Mấy chỗ làm duyên của anh lần này cứ sừng sượng, giống như anh học trò trước một môn thi hóc búa. Cứ đi lại huyết sáo vẩn vơ để che giấu tâm trạng hồi hộp, phấp phỏng bên trong. Tình hình rất thuận lợi, cả ở chiến trường và trên bàn hội nghị. Ông Mười bập ngay vào đề. Mỹ đang lúng túng cực độ. Thằng Ngụy dao động hoang mang. Lực lượng ta hầu hết đã trở lại và đang gài sâu xuống các địa bàn. Trên nhận định, đây là thời cơ vô cùng thuận lợi. Do đó, Trung ương Cục chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị quyết định mở một cuộc tiến công quy mô trong toàn miền để bắt chúng phải cúi đầu, ký nhận Hiệp định Paris. Chúng ta sẽ dốc hết sức giành thắng lợi từng phần. Đánh đổ địch từng bộ phận, đưa tới thắng lợi hoàn toàn. Các đồng chí sẽ là những quả đấm quyết định. Vận mệnh đất nước, thời cơ ngàn năm có một đã thấy rõ. Đề nghị các đồng chí ngồi đây nhận thức được vấn đề. Quán triệt sâu xuống từng chi bộ đảng viên quần chúng, kiên quyết đạp bằng khó khăn sốc tới, nắm chắc bạo lực cách mạng, ngay cả những lúc chúng nó chống trả lại quyết liệt. Ông nói nhiều nữa, nhưng Linh không còn nghe thấy gì cả. Đầu óc anh đang bị kích thích cao độ.

Bảy Hoàng cũng nhổ lên. Lời nói xúc động của Linh như nói dùm tâm tư cho mọi người. Họ ào lên. Đánh thôi, chết bỏ cũng đánh. Đánh dập dạp mãi chán quá xá rồi. Hải tung nắm đấm khổng lồ lên đầu. Xin hỏi lần này chủ lực có xuống không ạ? Sẽ xuống. Nhưng xuống nhanh hay chậm là do công sức dọn đường của các đồng chí. Dọn thôi, dọn ra trò để rước mấy ông xuống đánh cho chúng nó lác mắt luôn. Nói đùa chứ, nếu có mấy anh xe tăng xuống, tôi xin ăn cháo hoài hoài để nhường ngạo cho lính chiến xa. Đừng hão huyền mấy cha, tăng túng gì. Tăng pháo mà xuống được đến đây thì coi như chiến tranh sắp kết thúc. Bọn tiểu khu nói với bà con trong ấp, đánh lai dài với mấy ông cách mạng địa phương hoài cũng vậy, huề hết. Mấy ông có muốn thắng, cứ đưa tăng xuống. Chỉ cần nghe tiếng gầm là bọn này chạy rét liền. Quanh năm ở rừng, đánh đấm ọp ẹp, mò mẫm. Tôi chỉ ước có được một lần chạy theo xe tăng, quét địch thẳng cánh giữa ban ngày. Quét tới rồi chết cũng cam. Phiên họp sau, xin gặp nhau ở giữa chợ. Có đủ cả hủ tiếu bò, la ve, hãng BGI, cà phê đá, thuốc thơm. Tôi xin báo hết lượt. Có phương tiện đi lại thì đó, Honda, xe Jeep. Ai muốn gì có đó. Xịt, trật tự, để nghe anh Tư nói. Khoái quá trời. Bốc vừa chứ mấy cha. Khéo lại xíu như bánh tráng nhúng nước bây giờ. Im, im lặng. Mọi người vẫn cười nói ồn ào. Những khuôn mặt khắc khổ nhất cũng phờn phơ trở lại. Chú Tư và chú Mười ngồi nhìn hết lượt các khuôn mặt cán bộ bằng đôi mắt dịu dàng bao dung. Không khí nhộn nhạo, sảng khoái xung quanh làm những nếp nhăn trên vầng trán chú Tư giãn ra. Nom chú như trẻ lại vài tuổi. Bảy Hoàng bỗng đột ngột đứng lên. Thưa các quý vị, theo tin phương Tây mới nhận được, các đồng chí tỉnh đội trưởng, bản tính vốn tốt bụng của chúng ta, hôm nay xuống họp, có mang theo mấy con gà do chính tay các đồng chí nuôi nấng chăm sóc. Đề nghị chúng ta bày tỏ lòng biết ơn một cách thiết thực nhất là nhai cái xương cuối cùng trong nồi cháo gà. Nếu, thưa các bạn, nếu thủ trưởng chiêu đãi. Chú Tư ngớ người. Ai bảo chú thế? Dạ, khi đêm tôi nằm mơ. Mày, mồm miệng thía lia vậy mà cứ năn nỉ tao làm mối cho con nhỏ đánh máy bên tỉnh ủy. Ế vợ suốt đời thôi cháu ạ. Dạ, ế sao được chú Tư. Mai mốt thắng lợi, gia phố thổi còi, tập hợp hết mấy cô lại. Dòm cô nào mỡ màng, non tơ nhất là vác về. Lo gì chú Tư? Thôi được rồi, chú Tư cười xòa. Sáu rô, cho mần gà đi. Ăn xong, ai ở đâu về đó. Bắt tay vào chuẩn bị ngay. Hoan hô thủ trưởng. Tôi xung phong cắt tiết gà. Bảy Hoàng săng sái sắn quần áo, lình xuống suối. Mọi người cụm lại từng nhóm nhỏ, sôi nổi bàn tán. Khói thuốc lá các loại phả ra mù mịt, tưởng như thung lũng xương. Linh nhìn quanh không thấy Kiêu đâu. Anh định leo lên bìa tràng tìm, thì đụng phải Sáu Dô. Sáu Dô dí cái chán gồ sát mặt Linh. Ông Mười nhất trí cho bắt con Tư Hạnh rồi. Ông giúp đỡ xã một tay nghen. Linh không trả lời. Anh đưa tay ôm ghì lấy tấm lưng còm nhom của bí thư huyện ủy. Họ còn đứng với nhau một lúc nữa, trong khi đồng chí bí thư tỉnh ủy móc gói thuốc thơm, vừa ân cần chia cho từng người, vừa dặn dò. Phải dự kiến hết mọi khả năng, các đồng chí ạ. Có thể chúng sẽ lật lọng, sẽ phản ứng điên cuồng vào giờ phút chót. Đừng hoang mang, nghen. Xương máu của chúng ta sẽ không bỏ phí đâu. Đợt này ban chỉ huy tỉnh đội và thường vụ tỉnh ủy cũng xuống đứng điểm với các đồng chí. Đâu rồi? Đồng chí gì ở C đột phá ấy nhỉ? Linh, đồng chí Tám Linh ơi. Xã đội trưởng Mười Đành đã đón sẵn sàng Linh và Kiêu tại gốc cây vú sữa trên đồng Trành Keng. Anh báo tin cứ đã rời lui vào rạch Thới Hóa. Cứ cũ đã bị đánh điểm tan nát. Đơn vị Linh bị thương nặng một người. Một du kích đã hy sinh. Mới nghe tới đó, Kiều đã buông người xuống bờ cỏ. Thế có khổ không? Chả chỗ nào ở yên được vài tuần. Lại hy sinh. Mất người, mất của. Thế Nam Thúy đâu? Cô ấy có sao không? Đành lắc đầu, anh nói với Linh.

lúc nào cũng chỉ vận một chiếc quần cụt bằng ni lông. Phía trên bận chiếc áo lính giản dị chật căng, cúc mở phanh, để lộ tảng ngực nâu bóng, vuông vức. Cái dáng ngang tàng vô tư của những tay súng cự phách vùng ven. Mọi suy nghĩ của anh đều trở nên gọn gàng, đơn giản và cụ thể. Chiến sĩ tin ở anh. Mỗi khi ra trận, nhìn thấy vóc dáng hiên ngang của người chỉ huy, khẩu côn bạc trắng để trần, dắt lệnh bên hông, hai băng đạn M79 vàng chói khoác chéo qua ngực, cành cạnh một dây lưng tạc đạn, họ cũng đủ yên bụng rồi. Không riêng gì Linh, cái tác phong của một chiến sĩ biệt động vùng ven cũng đã ngấm dần đến từng chiến sĩ trong đơn vị. Linh rất tự hào về cái đội đặc công bán biệt động ít ỏi của mình. Bất cứ ai đến sống trên mảnh đất này, chỉ cần qua một vài trận đánh đấm xầy vẩy là đã trở nên khôn ngoan, láo lỉnh. Linh chợt nhớ đến lần đầu tiên theo ông cán bộ xã thọt giò, bám ấp và quay lại phía sau. Các chiến sĩ của anh đang lặng lẽ nhích dần lên, động tác thành thục và nhẹ nhõm như những người thợ săn giàu kinh nghiệm. Phía trước, Mười Đành đang cúi lom khom, dù đã cố thu người lại, nhưng cái lưng anh vẫn dài ngoằng, kềnh càng. Đêm nay, Linh dẫn một bộ phận nhỏ theo Mười Đành đi bắt đứa con gái ác ôn. Họ còn phải vượt qua nhiều đường đất nữa mới tới khu chợ nằm giữa ấp chiến lược. Đến một cái nhà rách nát, thấp lè tè, Đành dừng lại chờ Linh. Nhà ông Ba Lòe đây nè, ta vào thăm một chút, nhân tiện nắm tình hình. Đảm bảo không? Đành gật đầu chắc nịch. Anh vòng ra cánh cửa liếp đằng sau, gõ nhẹ nhẹ. Ai đó? Từ trong nhà tối om, một giọng hỏi sợ hãi vang ra. Mười Đành đây, chú. Cánh liếp hé ra, khi Đành và Linh ủi vào, ông già vội sập cửa lại. Ông sờ soạng, tìm cây đèn dầu châm lửa. Ánh sáng leo lét tỏa ra trong gian nhà ẩm thấp. Linh thấy một bà dì gầy yếu ngồi trên cửa hầm nổi dưới giường. Trên giường là một chú bé chừng 8-9 tuổi đang nằm trong chăn, hai con mắt nhấp nháy nhìn lên. Ông già dương đôi mắt, kéo màng đục lên hỏi thì thào. Có ai nhìn thấy chú vào đây không? Đành cười, chú cứ yên chí, bữa nay cháu đưa người chỉ huy hôm nọ tới gặp chú đây. Ủa vậy hả? Ông lập cập đứng lên. Đâu, ảnh đâu, sao không nói ngay từ đầu, tội nghiệp không? Dạ cháu đây, Linh tiến lên. Ông già run run sờ lên mặt, lên vai Linh. Còn trẻ phải không? Tiếng nói còn mạnh lắm. Bà già nói, giọng cấm cầu. Ông muốn bà cháu tôi phải ra chợ xin ăn hay sao mà nói to dữ vậy? Chú Ba Lòa lặng đi một chút, như chợt nhớ lại điều gì, rồi cũng xuống giọng. Chú không biết tên, biết thứ anh là gì, nhưng chú muốn gặp anh. Dạ không sao, cháu thứ 8 tên Linh. Chú cứ coi cháu như con cháu trong nhà. Ông già nhìn chằm chằm vào mặt Linh mà như nhìn vào khoảng không mờ mịt. Anh chỉ huy có tin cái lão già mù lòa này không? Dạ tin. Linh đỡ ông già xuống ghế. Chú biết, có tin anh mới xưng tên. Bà già lại càu nhàu. Nói gì thì ông nói ngay đi, để mấy chú còn đi. Ừ, tôi nói đây. Chú Tám mà, tôi có lỗi với các chú, với cách mạng. Tôi đã không giữ được thằng con tôi. Nó đi lính, nó cầm súng bắn lại các chú. Nó không phải thằng xấu đâu. Chỉ tại con vợ nó hư hỏng, chạy theo ông đồn trưởng, mà nó đăng lính tìm cách trả thù. Chú với thím sanh được một nó, không biết bây giờ nó đóng ở đâu. Thằng cháu nằm kia là con nó đó. Vợ nó định bắt ra chợ, nhưng bà nó không nghe. Có phải vậy không bà? Thì ông cứ nói đi. Bà già lo lắng nhìn qua kẽ phách. Rõ là một người chồng nể vợ, Linh nghĩ vậy và đã thấy sốt ruột. Anh nhìn Đành, anh chàng vẫn thản nhiên bập thuốc. Chú Ba nói tiếp, giọng càng có vẻ khổ sở. Giữa trận tiền, chẳng may mấy chú có bắn chết nó đi, tôi cũng không đau bằng chính nó lại bắn chết người mình. Mấy chú tha lỗi cho chú thím, người già chẳng có lòng dạ nào muốn con như vậy đâu. Chú thím hồi nào cũng tưởng về cách mạng, mong mỏi cách mạng tối mờ cả mắt. Chỉ hiềm họ làm dữ quá. Lão già này cũng muốn lấy thân chuộc lỗi cho con, nhưng tàn tật mất rồi. Chỉ còn biết câu con tôm, con cá nuôi thằng cháu nội tội nghiệp. Giọng ông già đã bắt đầu rưng rưng. Linh vội an ủi. Hoàn cảnh cả thôi chú ạ. Bọn cháu hiểu mà. Chú đừng buồn. Cháu sẽ cố gắng. Không, cháu đừng nói vậy. Chú thím có lỗi, nhưng tấm lòng chú thím không đen bạc đâu. Đây, đây. Chú kéo Linh đến chân cái bàn thờ ọp ẹp, chỉ cái nắp hầm bằng gỗ được ngụy trang chu đáo. Cái hầm này chú đã đào lâu rồi, từ hồi mắt còn tò kia. Bao nhiêu lần chú định nói, ở ngoài ấy có cần cứ vào đây chú chứa chú nuôi. Nhưng rồi ngày ngày nhìn thấy họ hung hăng độc ác quá, chú lại không dám. Mấy bữa nay nghe xe họ xuống nhiều, làng xóm cứ xôn xao. Chú biết sắp có động lớn. Chú mời cháu vào, hỏi xem chú thím có giúp được gì không. Cháu đừng chê chú mù loà. Linh cầm tay ông già. Cháu thay mặt anh em, xin cảm ơn chú thím. Nếu có việc gì chúng cháu sẵn sàng nhờ chú thím giúp đỡ. Mặt ông lão sáng hẳn lên. Nói được ra là chú thấy yên ổn trong lòng rồi. Mấy cháu nhân ái lắm. Thế mấy cháu đi đâu đây? Chú thường ra Củ Long Mía Răng Tôm. Có cần gì mấy cháu cứ ra đó gặp chú. Đành ghé sát tay chú ba. Đường đến nhà con Tư Hạnh có gì không chú? Ông già hấp háy mắt, vầng trán nhăn lại rồi gật gù. Chú hiểu, chú hiểu. Mấy cháu phải làm dứa mới được, chứ không rồi bà con lối xóm cứ nơm nớp lo sợ, nghi kỵ nhau. Được, mấy cháu cứ ngồi đây, để chú thử đi một vòng coi. Mắt chú lòa, nhưng tai chú còn tỏ lắm. Ông quay lại. Bà ở nhà dọn cái gì cho mấy chú ăn đỡ, tôi đi chút về. Lúc ấy, bà má mới đứng lên, đưa cho chồng cây gậy dặn dò. Ông đi cẩn thận nghe ông. Trong khi chú ba cầm cây đèn dầu vừa hắng giọng vừa bước ra sân, thì bà lôi trong thúng ra một tệp bánh tráng và nửa can dầu heo củ kiệu muối. Linh cười, vẫy chú bé xuống ăn. Chú vẫn nằm im, tò mò hết nhìn Đành lại nhìn Linh. Đến khi Linh bỏ cái mũ rộng vành ra ngồi vào sườn, thì chú bé bỗng ngồi dậy chôm hồm, hỏi chõ xuống. Chú ơi, hai chú nào là Diệp Cộng, chú nào là Cộng Sàng? Linh bật cười, đi đến ôm chú bé vào lòng.